Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2854, Tao Ngộ, góc truyện audio.com, Tà Ma Chiến Trường, khu thứ 9, Tô Tử Mặc cùng Lâm Tầm Chân từ trên trời giáng xuống. Lâm Tầm Chân thần sắc ngưng trọng, mắt nhìn xung quanh, tản ra thần thức, ngưng thần đề phòng. Hôm nay Tà Ma Chiến Trường, so với ngàn năm trước càng thêm đáng sợ, hoàn cảnh càng thêm ác liệt. Nơi đây tà ma tội linh số lượng tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Hai người tùy thời cũng có thể đối mặt tà ma tội linh trùng kích sát phạt. Tô Tử Mặc có linh giác cảnh báo, đối với chung quanh tiềm ẩn nguy hiểm có thể trước tiên phát giác được, vì vậy lộ ra thần sắc bình tĩnh. Khu thứ 9 xa rời thứ 7 khu tương đối khá gần. Phong chủ Lâm Tầm Chân quay đầu nhìn về phía Tô Tử Mặc, hỏi, chúng ta muốn đi phó ước sao? Từ khi ngàn năm trước, Lâm Tầm Chân hơi hơi biểu lộ tâm ý, Tô Tử Mặc không có trả lời về sau. Nàng lần nữa đối mặt Tô Tử Mặc, liền thủy chung lấy phong chủ tương xứng. Dựa theo ý nghĩ của nàng, có lẽ tránh cho cùng hạ âm chính diện giao phong, mà là tùy cơ ứng biến. Dù sao 3000 giới chân linh cùng tà ma tội linh giữa, tất nhiên sẽ trình diễn một trận máu tanh vô cùng thê thảm chém giết va chạm. Đến lúc đó, có lẽ sẽ có cái gì càng cơ hội tốt. Nói ví dụ, hạ âm cùng thập đại tà ma người trong giao thủ, bị ép phóng xuất ra vô thượng thần thông. Kể từ đó, Tô Tử Mặc lại chống lại hạ âm, sẽ nhiều ra một phần tỷ lệ thắng. Đi đi, Tô Tử Mặc ngã xuống không nghĩ tới nhiều như vậy. Chẳng qua là tùy ý gật đầu. Nói, một trận chiến này trốn không hết. Điểm tâm sáng chấm dứt cũng tốt. Nhưng vào lúc này, Lâm Tầm Chân thần sắc khẽ động. Ánh mắt rơi vào cách đó không xa một chỗ bên cạnh hồ. Bên kia đang có hơn 10 vị kiếm tu đứng ở đó. Bên hông không có phụng thiên lệnh bài. Quần áo và trang sức quần áo cũng đều lộ ra tội linh thân phận. Cùng lúc đó, cái này hơn 10 vị tội linh kiếm tu cũng phát giác được hai người. Nhao nhao quay đầu nhìn lại. Trong đôi mắt bắn ra ra sát cơ mãnh liệt cùng địch ý. O. O. N. G. O. O. N. G. O. O. N. G. Cái này hơn 10 vị tội linh kiếm tu trước tiên tế ra trường kiếm. Hóa thành một đạo kiếm quang, hướng bên này bay nhanh mà đến, đằng đằng sát khí, Lâm Tầm Chân thần sắc lạnh lẽo, trên lưng trường kiếm tựa hồ cảm ứng được tâm ý của nàng. Tự hành ra khỏi vỏ, rơi vào lòng bàn tay của nàng trong, tà ma tội linh làm loạn 3000 giới. Tại ý thức của nàng ở bên trong, chém giết tà ma, trấn áp tội linh, chính là thay trời hành đạo. Giúp đỡ chính nghĩa, có quan hệ 10 đại tội địa tin tức, Tô Tử Mặc biết được đến thêm nữa. Năm đó sự tình, quá nhiều sương mù bao phủ, thiệt giả khó phân biệt. Vì vậy, đối mặt 10 đại tội địa tà ma tội linh, hắn thủy chung ôm lấy một tia cẩn thận, như không cần phải, không muốn việc binh đao tướng hướng. Trước hết chờ một chút, Tô Tử Mặc hơi hơi đưa tay. Đem Lâm Tầm Chân ngăn cản lại. Lâm Tầm Chân nhíu nhíu mày, có chút mê hoặc. Phong chủ, lần trước huyết viên, dù sao chẳng qua là tà ma tội linh trong dị loại. Lâm Tầm Chân nói, ngươi xem một chút bọn này kiếm tu đằng đằng sát khí tư thái. Coi như là ngươi nhân từ nương tay, bọn hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tô Tử Mặc không đáp. Nếu là bọn này kiếm tu thực đối với hắn ra tay, hắn tự nhiên cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Hắn giống như có cảm giác, ánh mắt chuyển động, rơi vào cách đó không xa mép hồ. Chỗ đó ngồi một người. Một người mặc vải thô ma y, tóc tai bù xù hán tử say. Cách đó không xa, vẫn cắm một thanh rỉ sét loang lổ trường kiếm. Áo vải kiếm khách, thập đại tà ma chi nhất. Lâm Tầm Chân cũng chú ý tới người này. Trong lòng rùng mình, nhưng rất nhanh, mắt của nàng trong mắt, liền phóng xuất ra mãnh liệt chiến ý, toàn thân kiếm khí bao phủ. Kích động, nếu là ngàn năm trước, gặp được vị này áo vải kiếm khách, nàng còn muốn đi vòng qua. Mà hôm nay, nàng lĩnh ngộ Chu Tiên kiếm, trưởng thành là vô thượng chân linh, chứng kiến đều là vô thượng chân linh tà ma. Trong lòng thầm nghĩ muốn một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đại chiến. Đối mặt giới diện khác vô thượng chân linh, nàng hoặc nhiều hoặc ít, còn sẽ có chút ít cố kỵ. Có thể đối mặt tà ma tội linh, nàng không có bất kỳ tâm lý gánh nặng, đem về. Nhưng vào lúc này, vị kia áo vải kiếm khách đột nhiên mở miệng, thanh âm không nhẹ không nặng, có chút khàn khàn. Thế nhưng hơn 10 vị kiếm tu nghe được về sau, lại đồng thời dừng lại thân hình. Sư huynh, đều là kiếm tu, người không muốn việc binh đao tướng hướng. Có thể bọn họ là phía ngoài kiếm tu, là tới giết ta đám bọn chúng. Một vị nữ tử nhìn qua áo vải kiếm khách, có chút không thể giải thích vì sao. Tên còn lại cũng nói, sư huynh, những năm gần đây này, người buông tha bao nhiêu từ bên ngoài đến kiếm tu. Có thể những cái kia kiếm tu, đối mặt chúng ta, có lẽ không nhân từ nương tay qua. Nghe đến đó, Lâm Tầm Chân sát khí trên người cắt giảm một phần. Nàng đột nhiên nhớ lại, tại ngàn năm trước, bọn hắn một đoàn người tại tà ma chiến trường trong rèn luyện thời điểm, xác thực rất xa trông thấy qua vị này áo vải kiếm khách. Chỉ bất quá, vị này áo vải kiếm khách cũng không để ý tới bọn hắn. Lúc ấy, bọn hắn cho rằng vị này thập đại tà ma kiếm khách có thể là xuất phát từ khinh thường, hoặc là cái gì nguyên nhân khác, mới không có ra tay. Hôm nay, nghe cái kia hai vị tội linh kiếm tu nói, vị này áo vải kiếm khách lại là cố ý buông tha bọn hắn. Đây cũng là vì sao? Lâm Tầm Chân trong đôi mắt ở chỗ sâu trong, lướt qua một tia mê hoặc, đem về đi, áo vải kiếm khách cũng không giải thích, chẳng qua là thở dài một tiếng. Cái kia hơn 10 vị tội linh kiếm tu nhìn qua Tô Tử Mặc cùng Lâm Tầm Chân, trên mặt tràn đầy không cam lòng, vẫn là mang theo mãnh liệt địch ý, nhưng cũng không vi phạm áo vải kiếm khách mà nói, chậm rãi thối lui. Trận này xung đột đại chiến cũng bởi vậy hóa giải ở vô hình. Tô Tử Mặc nhìn qua áo vải kiếm khách dáng vẻ hào sảng cô tịch bóng lưng, trong lòng đột nhiên bay lên một loại khó nói lên lời tâm tình, đều muốn tiến lên cùng hắn tâm sự. Tô Tử Mặc thân hình khẽ động, hướng lấy áo vải kiếm khách bước đi. Lâm Tầm Chân không biết Tô Tử Mặc dụng ý, tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là theo sát phía sau. Hà, nguyên bản thối lui cái kia hơn 10 vị tội linh kiếm tu chứng kiến Tô Tử Mặc hai người vậy mà chủ động đi tới, sắc mặt trầm xuống, lại lần nữa tế ra trường kiếm, ngưng thần mà đối đãi. Các ngươi làm cái gì? Sư huynh đã tha các ngươi ly khai, các ngươi còn dám đã chạy tới. Chính mình muốn chết. Mấy vị tội linh kiếm tu lớn tiếng quát lớn. Lâm Tầm Chân hơi hơi cười lạnh, ánh mắt rơi vào cái này hơn 10 vị tội linh kiếm tu trên người. Nói, ai sống ai chết, vậy cũng khó nói đến nhanh. Coi hắn trước mắt tu vi, có nắm chắc tại 10 chiêu ở trong, đem cái này hơn 10 vị tội linh kiếm tu chém giết. Các ngươi không phải là của nàng đối thủ, tránh ra đi. Áo vải kiếm khách hơi hơi ghé mắt, nhìn thoáng qua Lâm Tầm Chân, tựa hồ phát giác được cái gì, mở miệng nói. Sau đó, ánh mắt của hắn lại rơi vào Tô Tử Mặc trên người. Dừng lại hồi lâu, không dễ dàng phát giác cau lại lông mày. Hắn nhìn ra được, vị kia từ bên ngoài đến nữ kiếm tu, hẳn là lĩnh ngộ vô thượng thần thông. Về phần vị này tóc đen thanh sam nam tử, cổ quái, chẳng qua là chân nhất cảnh, không minh kỳ. Bình thường mà nói, cảnh giới này, coi như là thiên phú dù thế nào hơn người, có thể phát huy ra chiến lực cũng có hạn. Nhưng chẳng biết tại sao, áo vải kiếm khách cảm giác, cảm thấy nhìn không thấu người này. Hơn 10 vị tội linh kiếm tu tránh ra một cái lối đi. Nhưng vẫn là nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc cùng Lâm Tầm Chân hai người. Phòng ngừa hai người đột nhiên bạo khởi đả thương người. Tô Tử Mặc đi vào nam tử bên cạnh. Nhìn thoáng qua bên cạnh tùy ý chọc ở khe đá ở bên trong. Chuôi này gì sắt trường kiếm. Thò tay đem rút ra. Kiếm này, xưa cũ chút ít. Tô Tử Mặc nói. Áo vải kiếm khách nói. Có thể giết người là tốt rồi. Cách chương.